Chương 213, uống xong cái này miệng sinh mệnh chi thủy. Lấy yến hội tới kéo mở bầy hoạt động mở màn, tự nhiên là không có bất kỳ người nào có ý kiến, cho dù là ạ ị cũng cảm thấy cái dạng này coi là rất không tệ. Mà lại Tony sở tặc chuẩn bị thực vật, cũng là đủ nhiều. Đồng thời hắn tựa hồ còn qua chuyên môn hiểu biết một chút trung thu tiết hàng nghĩa. Bởi vì ạ ị phát hiện cự bàn ăn xoay bên trên lại còn có bánh trung thu. Mà lại tựa hồ cũng là thủ công hiện làm bánh trung thu. Loại này nói như vậy đều là có giá trị không nhỏ a, không thể không nói Tony sở tặc trong cái thế giới này mặt không phải bình thường có tiền. Chí ít so với hắn có tiền thương nhân không có mấy cái. Về phần hắc báo gia hỏa kia là một cái quốc vương. Người ta dùng là một quốc gia lực lượng a, sở tặc chó này nhà giàu cầm đầu đi cùng hắn so không có gì bất ngờ xảy ra là khi tất cả người vây quanh cự bàn ăn xoay an vị thời điểm. Chủ vị vẫn là lưu cho ạ ị cái này, chu nho mở cái này khiến này ạ ị không biết làm sao qua đầu đen rau muống. Cuối cùng chỉ có thể ngồi lên trung gian chủ vị. Theo lý thuyết không phải là Tony cái này mà vợ chu nha ngồi tại chủ vị sao, nhìn mắt ngồi tại chính mình sát vách Tony. Hệ ạ ị kiến văn sắc tựa hồ chú ý tới gia hỏa này trong lòng bàn tay đều tại hơi hơi đổ mồ hôi. Nhìn thấy một màn này sau khỏe miệng không khỏi run rẩy. Không có nghĩ đến cái này, chó nhà giàu cũng sẽ có khẩn trương một ngày. Bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao trong đám vịt sở tạ khắc như bức lão đại đi thêm, mỗi một cao y đều là động một chút lại có thế bị tiêu diệt một cái nước Mỹ lực lượng. Đối mặt nhiều như vậy nói chuyện phía bầy lão đại, cho dù là Tony sở tạc cũng hội có chút khẩn trương. Tại loại này khẩn trương tâm tính phía dưới, để hắn ngồi tại chủ vị, chính là vì khó hắn. Cho nên Tony sở tặc đem chủ vị tặng cho ạ ị hồi vị này nói chuyện phiếm bầy chu nho mở tựa hồ cũng đem yến hội quyền chủ đạo tặng cho hệ ạ ị hồi. Cho nên này mới khiến này ạ ị có chút muốn đậu đen rau muống. May mắn này ạ ị hồi luyện tha nhờ một bộ da mặt dày, tại một phen da y vo phía dưới, đi vào mạ vật thế giới lần thứ nhất yến hội liền triển khai như vậy, trùng hợp mạ véo bên trong hôm nay vừa lúc là âm lịch ngày giảm. Bầy hoạt động nâng lên trung thu tiết tiến hội tiến triển quá trình không bình thường thuận lợi, dù sao bầy viên quan hệ vốn cũng không sai. Bầy viên môn riêng phần mi nhờ ở giữa cũng có được cơ hội trò chuyện không hết các loại đề tài. Liên theo đang tán gẫu trong đám một dạng vĩnh viễn có nước không hết đề tài một dạng. Lại thêm không gian nói chuyện phiếm trong đám người đồng đều thức đêm tu tiên đảng. Hệ ạ ị cảm thấy cho dù bọn họ trò chuyện cái 2 ngày 2 đêm. Khả năng cả đám đều sẽ phi thường tinh thần ngay tại yến hội tiến hành đến khâu cuối cùng thời điểm. Lúc này thời gian đã là 3 giờ sáng nhiều, một trận nhàn nhạt làn gió thơm tràn vào xoang mũi, đồng thời mang theo hơi hơi mùi rượu, chợt một đạo nhu nhu lười biếng thanh âm, từ ạ ị hữu bên cạnh vang lên, chu nho mở đại nhân, ta cùng tiểu cả gù ra, tiểu tỏ nạ đồ các nàng muốn đi ra ngoài đi dạo một số đường phố, mua một điểm cái thế giới này đặc sản, ngươi muốn cùng một chỗ sao dạo phố chính mình. Một đại nam nhân, dạo phố cũng không có thứ gì có thể mua ai không đúng, chính mình mặc dù là cái nam nhân, nhưng giống như cũng có cái gì cần phải mua. Nói ví dụ tỏ nạ đổ phát cho mình màn gạ điện ảnh cái gì. Đẹp mắt, phù hợp chính mình khẩu vị, hệ ạ ị tất cả đều nhìn một lần. Mà vào thế giới bên trong hẳn là có không tệ trò chơi, ạ nỉm. Điện ảnh A ra ngoài vơ vét một chút cũng coi là không tệ bộ dáng dù sao bầy hoạt động muốn tiếp tục 5 ngày thời gian. Hiện tại mới quá khứ hơn 3 giờ mà thôi. Cô Lạp Lạp Á đã ăn 7-8 phần, như vậy có hay không bồi Lao Phu đánh cờ đánh mặt trược cũng được. Gần nhất Lao Phu vừa mới học hội mặt trược, tuy nhiên không quá tinh thông, nhưng là các loại quy tắc vẫn là nhưng tại tâm. Ngay tại ạ ị huế lâm vào suy tư thời điểm, dâu trắng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngồi tại dâu trắng đối diện kỳ dị, thì là uống một ngụm nước trái cây, chà chà miệng lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. Đã như vậy vậy liền để Lao Phu cái này hải quân đại tướng, đến cùng ngươi vị này tân thế giới tứ hoàng luận bàn một chút. Nhiều người lời nói vậy liền đánh mặt trược, người không nhiều liền xuống cờ đi a muốn đánh cờ sao chấm cũng tới a lại no y tử tiền bối không tới sao doanh chính đem ánh mắt đặt ở ạ y bên cạnh dù cả gì giả cụ mỏ trên thân. Dù cả gì giả cụ mỏ nhẹ nhàng lắc đầu, đánh một cái tiểu nấc, giống như uống hơi nhiều. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng cười nói. Thiếp thân sợ đem các ngươi cho toàn bộ thông sát, các ngươi liền tạm thời chơi trước lấy đi, ta muốn theo tiểu cả gù dạ các nàng chỗ dạo phố mua đồ. Lại no y chu nho mở đại nhân, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi a ạ ị từ trong suy tư lấy lại tinh thần, Yên lặng gật đầu nói, được thôi bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng không sẽ giúp các ngươi xách thứ gì. Yên nào, toàn bộ nhét vào thiếp thân khe hở bên trong là được rồi. Dù cả gì giả cụ mò một mặt không quan trọng biểu lộ, lúc lắc như ngọc trắng non xuất sắc tay. Sau đó đối xí nổ mì giả cả gụ giả các nàng nói ra, tiểu nhóm theo vốn hiển giả xuất phát xí nổ mì giả cả gụ giả, tò nạ đồ, xạ cụ giả, u mà gì, hệ à ịt hùa. Cái này yêu quái hiển giả sợ là uống nhiều rượu, dẫn đến hiện tại có chu tờ tung bay. Vừa rồi ạ ịt thấy được nàng một người, liền uống 7-8 bình cương liệt ỉu. Người bình thường uống nhiều như vậy khả năng đã rượu cồn trúng độc. Không đúng không phải khả năng, người bình thường lời nói là xác định vững chắc hội rượu cồn trúng độc. Dứt khoát cũng là đã uống bất ngờ chết rồi. Hết lần này tới lần khác cái này yêu quái hiển giả chỉ là có một chút như vậy men say mà thôi. Không thể không nói tiểu lượng này thật rất lợi hại khoa trương a. Đương nhiên bọn họ ra đi dạo phố một đoàn người bên trong, cũng chỉ có rủ cả gì giả cù mò, to nạ đồ, hệ ạ y uống một chút tiểu. Hắn đều là vị thành niên, tốt nhất đừng uống rượu. Hệ ạ y sở dĩ không phải vị thành niên, là bởi vì hắn tâm lý tuổi trưởng thành. Hoặc là nói là linh hồn hắn cũng sớm đã trưởng thành không biết bao lâu. Cho nên uống một chút tiểu hoàn toàn không có gì mà bệnh á. Tuy nhiên với hắn mà nói nước trái cây cái gì, khả năng so uống rượu ngon nhiều. Nhìn lấy ạ y hữu bọn người nhao nhao rời đi đại biệt thự, dâu trắng mấy người cũng đang chuẩn bị đánh cờ. Đông Phương rổ sủ kẹ bọn họ thì là tập hợp một chỗ chơi game về sau. Tony sở tạc vị này chu nha, cuối cùng là nặng nghề mà thư một hơi. Xem ra chính mình chuẩn bị kỹ càng mấy ngày hiến hội cuối cùng là không có làm hư. Vì làm trung thu tiết tiến hội, hắn nhưng là bù lại hoa hạ truyền thống ngày lễ tri thức, làm rất nhiều hoa hạ trung thu tiết truyền thống mỹ thực. Nói ví dụ bánh trung thu loại hình. Hiện tại xem ra nói chuyện phiếm trong đám các đại lao tựa hồ cũng phi thường hài lòng. Quả nhiên không có có đồ vật gì có thể khó được ngược lại ta Tony thúc thúc. Đu nở dê ta muốn đi tìm hôi Thái Lan, để nó giúp ta xem một chút ta vài ngày trước chơi đùa đi ra kiểu mới chiến giáp. Đến tột cùng có chỗ nào còn có thiếu hụt. Không thể không nói hôi Thái Lang thật sự là một cái vĩ đại cùng cực toàn năng hình khoa học gia, không chỉ có sinh vật học trên tạo nghệ cùng độ cao, liền đến chiến giáp loại này đều có rất nghiên cứu sâu cứu. Có đôi khi nó đề nghị, đều sẽ để cho ta hiểu ra. Quả nhiên, hôi Thái Lang nghiên cứu khoa học trình độ, liền so ta kém ném một cái ném. Tony sở tặc chẳng biết xấu hổ địa trong lòng nói câu nói này. Đương nhiên hắn là không thể nào nói rõ đi ra dù sao đây chỉ là hắn ở trong lòng miệng này một chút. Miệng này nhất thời thoải mái, một mực miệng này, một mực thoải mái không miệng này lời nói vậy hắn vẫn là Tony Stark, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh ý rồng man sao không miệng này Tony Stark, đó là chớ đến linh hồn. Ma xui quỷ khiến phía dưới, không biết ra tại nguyên nhân gì, Tony vờ y ma tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Có thể là bản năng phản ứng a dù sao hắn trước kia một rảnh rỗi thời điểm. Làm ra chuyện làm thứ nhất cũng là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám giòm bình phong. Sau đó ngẫu nhiên liền đống nhiên nổi bọt biểu dương một xuống tồn tại cảm giác. Khi hắn ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm về sau. Tony sở tắc sắc mặt đống nhiên khẽ giật mình, chợt ra mặt hơi hơi run rẩy một chút. Hắn còn tưởng rằng hiện tại sẽ không có người nào tại trong đám nói chuyện phiếm nước bầy. Dù sao có lời gì để ơ chữa cờ mặt trực tiếp trò chuyện không phải càng thêm được không kết quả ngoài dự liệu là không gian nói chuyện phiếm trong đám vẫn như cũ là cùng thường ngày giống như lúc náo nhiệt. Hắn kèm chút quên nhất tâm đa dụng là nói chuyện phiếm bầy bầy viên môn thiết yếu kỹ năng. Lúc chiến đấu đều có thể thuận tiện nước bầy. Chớ nói chi là hiện tại nghỉ dưỡng thời điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha, một đám nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ, đi tại điện ảnh tam thứ nguyên đường phố trên đầu. Quả nhiên hấp dẫn thật nhiều người ánh mắt ra đương nhiên bên trong không thiếu khuyết những kỳ kỳ đó là lạ ánh mắt. Ngao siêu hung, ngươi thiếu nữ cái gà nhi à, ta cảm giác rất nhiều người qua đường đều đang dùng giết người ánh mắt nhìn ta. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao thiếp thân kéo chu nho mở đại nhân tay, bọn họ khẳng định coi là chúng ta là một đôi nha đối mặt trẻ tuổi như vậy mỹ mạo thiếp thân, bọn họ khả năng cảm thấy cải trắng tốt đều bị heo cho hủi. Cả gù dạ đại tiểu thư. Dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ ngươi kéo rõ ràng là ta à ngao ô siêu hùng, cái này khe hở yêu quái không ngừng uống 7-8 bình liệt tiểu a ngao ô siêu hùng, ta cảm giác nàng hiện tại ở vào một cái say khướt trạng thái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói bậy thiếp thân tiểu lượng tiêu chuẩn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, gần sổ kỳ ố bên trong ai có thể cho uống qua ta bản thể là vui vẻ, thế nhưng là tử tiền bối ngày trước đó tại trên yến hội, thế nhưng là thổi trọn vẹn 3 bình sinh mệnh chi thủy, đây chính là 96 độ tiểu á ẹ đồ nữ gạt. Nguyên lai like những sinh mệnh chi thủy đó đều là ngươi uống xong a, trách không được lao phu mới uống 2 bình, liền phát hiện thế nào toàn cũng không thấy. Đại tướng kỳ ôi ôi ôi, dâu trắng ngươi thế nhưng là bị ta ăn 7 con cờ đâu, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi ẹ đồ nữ gạt, đánh giám ta dâu trắng trong từ điển liền không có nhận thua cái từ ngữ này, tiếp tục, lao phu nhất định có thể đem ngươi cái này hoàng hầu tử giải quyết hết quả nhân doanh chính. Chấm đã kiến thức đến lao ra tử vụng về tài đánh cờ. Vạn có em mở ẹ đồ nịu gạt, khu khu khu lao phu chỉ là nhường một chút các ngươi. Ta, rất có tiền, quả nhiên nói chuyện phiếm trong đám không có một cái nào là người bình thường, đặc biệt là vị kia rủ cả gì giả cụ mỏ tiền bối, uống 7-8 bình sinh mệnh chi thủy đây chính là 96 độ tiểu A chính mình trước kia uống một chén nhỏ xuống dưới, kém chút không có ngay tại chỗ qua rửa ruột. Kết quả nàng uống 7-8 bình loại rượu này, cũng chỉ là có chu tờ hơi say, đây là nhân loại sao ngô giống như rủ cả gì giả cụ mỏ tiền bối nàng, thật không phải là cái gì người loại, mà chính là yêu quái. Xem ra bình thường nhất một người, cũng là Tony thúc thúc ta.